giản dị thanh cao giữa lòng đời. Tôi về gom lại muôn ngàn dặn thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường, đem đến cho đời tình yêu tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làng ơi làng hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làng ơi làng hiền một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương. Làng ơi làng hiền là dòng suối thân thương ngọt ngào lắng trong luôn tươi mát cho đời tận thương. Làng ơi làng hiền một trời làm yêu dấu vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự tịnh xá Ngọc Hòa, kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Nay ra đạo tràng của mình cũng dễ thương, ngồi thấy là chiều nắng nóng vậy mà mình ngồi cũng thanh tịnh trang nghiêm, làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Đây là mình vượt qua được chính mình đó quý vị. Tu chỉ làm những điều khó làm mà nhẫn những điều khó nhẫn thì người này đắc hết à. Ta làm được mình làm được quý vị. Ví dụ như ta chạy ra ngoái, ra ta đi nhậu, mình ngoái vô chùa lại Phật cái khó làm phải không? Lại Phật khó hơn đi nhậu quý vị. Ghé vô quán nhậu dễ hơn ghé vô chùa, quý vị tin không? Nhưng mà mình ghé vô chùa dễ hơn ghé vô quán nhậu là lý do làm sao? Nhiều đời nhiều kiếp tu quý vị quen này. Cái tập quán nghiệp mình quen với chùa rồi, nên ai nghe ngửi mùi nhang với mùi kinh muốn quẹo vô rồi. Còn mấy người mà mê ăn nhậu quý vị, ngửi cái mùi rượu dầu cho nó bay cả chừng 2 cây số, ngửi cái biết liền chỗ nào sòng nào là biết liền, phải không? Còn mình á, chỗ nào mà có nhang đèn rồi chỉ có kinh kệ nghe thoáng thoáng chuông chùa dìu dặt ngân xa, chạnh lòng cô lữ thiết tha kinh cầu. Ra đi mặc bộ sồng nâu, lo cho sanh chúng giải dầu gió sương. Cứ đi trong cuộc sống đi tà tà như, nhưng mà giải dầu gió sương thì quý vị ơi, trong cuộc sống mà hiểm họa khôn lường, biết đâu là chỗ tình thương mà giàu. Giàu nơi máu đổ lệ trào, nên nghiệp dày nghiệp khảo biết bao đọa đầy. Thân này là chẳng một bằng nay, lo tu chọn đạo có ngày vinh hoa. Thên thên những buổi chiều tà, trì tâm niệm Phật hóa ra sen vàng. Quy y Phật đạo muộn màng, có lòng tu Phật như vàng như châu. Nên mình đi trong cuộc đời đó, không phải cuộc đời bao giờ nó trôi qua lẳng lặng im điềm như những dòng sông yên ả quý vị, mà nó có thác có gờn trôi qua, nó có sự ngăn che trở ngại ở trong cuộc đời này, nó gây cho chúng ta đau khổ. Mà ở trong giới của nhà Phật nhất thiết phụ bộ, quý vị đây mới các cái nhà nghiên cứu Phật học ta mới nghiên cứu đưa ra các cái loại mà khổ đau, gây khổ đau lớn nhất cho đời người. Có người ta quý vị, ta hiểu lầm ta là khổ đau lớn nhất của đời người là bởi sinh lão bệnh tử. Người ta nói là khổ đau lớn nhất của đời người là do người khác hại mình, không quý vị, do con nó quậy. Có những người là nói khổ đau lớn nhất là trong gia đình của mình không đồng tình với mình, khổ đau lớn nhất là trong gia đình hận thù lẫn nhau, khổ đau lớn nhất là người ta không tha thứ cho nhau, quý vị. Khổ đau lớn nhất là bị người ta đánh đập, bị người ta mắng chửi nguyền rủa, quý vị. Mà trong kinh Đức Phật dạy nó không phải nằm ở chỗ đó, quý vị. Như vậy thì nó nằm ở chỗ nào? Khi mà mình biết được cái chỗ đó rồi, mình tránh những cái khổ đau lớn nhất này thì mình sẽ được an vui lớn nhất đó, quý vị. Như vậy thì trong nhà Phật thống kê quý vị, có những loại đau khổ mà nó không phải nằm ở ngoài cái tướng mình, quý vị. Người ta nói nghèo là khổ, quý vị. Khổ nhất là cái cảnh nghèo. Trong lúc mình nghèo không có gạo ăn, người ta nói khổ nhất là cảnh nghèo. Cái nhà nào á quý vị mà có con cái mà nó quậy, quý vị ơi, bà mẹ than khổ nhất là quậy. Có cô này bật liêu nói thầy khổ nhất của đời người chỉ là con quậy thôi. Con có bốn đứa con, đứa nào cũng quậy, hai đứa con trai hai đứa con gái, nó quậy mình nó bỏ nhà đi rồi nó làm đủ thứ chích xì ke ma tí. Cổ là khổ nhất của đời người, khổ nhất của bà mẹ chỉ là con quậy thôi thầy, kết luận vậy đó. Rồi có người là nói là khổ nhất là trong gia đình cắn đắng lẫn nhau, cái đó là khổ nhất. Như vậy thì quý vị, ở trong kinh, trong nhất thiết khu bộ thì cái quan niệm truyền thống nó không phải là khổ nhất nằm ở chỗ đó, quý vị, mà khổ nhất là nằm ở chỗ cái tâm người, quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình xem một cái cuồng phim với mình bị người ta đánh, bị người ta đánh đau, có khi mình lì đòn mình không khóc, quý vị. Có những đứa trẻ đánh càng đánh vô là nó chai đòn lì đòn luôn, không khóc. Nhưng mà coi một bộ phim tình cảm hồi bắt đầu nha, bắt đầu chia tay bắt đầu chia tay rồi bắt đầu có những giọt nước mắt rơi liền tội nghiệp giai chánh bị thái giám nó hại gần chết luôn. Quý vị ơi, khóc sướt mướt chân Phật tử mình nè, chứ đâu có cô Phật tử ngồi đây nè, ngồi lần chuỗi mà coi bộ phim, quý vị, hai hàng lệ nó rơi dài dài. Quý thầy vô hỏi sao rơi lại dữ vậy, tội nghiệp giai chánh quá, nó bị hại te tua hết trơn rồi. Là giai chánh hại te tua thì lúc thái giám nó ra nó lấy cây búa đập nó một cái đi, không quý không. Nên á quý vị, thấy là cái tâm của mình á, tâm mình đau khổ mình thương xót mình mới khóc, phải không? Đánh không khóc mà bị người ta đánh thẳng vô cái đòn tâm lý là khóc. Vì thì đánh trong tâm nó đau hơn ở ngoài tướng, quý vị. Có những người ta nói nặng một tiếng á quý vị, nó đau xót lắm. Mà ta đánh ta tát mình chứ không đau. Nhưng mà tát mình, có những người khóc mà không phải khóc vì cái tát đau, mà khóc vì cái danh dự, quý vị. Chứ không phải khóc vì cái tát đau. Nên người ta trọng cái danh dự, người ta trọng cái tâm của mình, gọi là tánh tự trọng đó, nó mới đi đến tự ái. Chứ không phải do đau người ta khóc đâu. Không phải là đau khóc đó quý vị. Nên nhà Phật thống kê có 6 cái loại mà chúng ta chia sẻ cái đề tài ngắn ở đây, gọi là 6 loại tâm gây đau khổ lớn. A Di Đà Phật. Đây là thiên về giáo lý nha. Cái này là giáo lý ở trong Phật pháp á, mà phần này thì cắt cái tâm mình ra đó. Có 6 loại tâm gây ra đau khổ lớn nhất trong cuộc đời người của mình, quý vị. Như vậy là tâm thứ nhất là được thống kê, đó là tâm si, có nghĩa là tâm vô minh. Bình thường á mình không hiểu hết tâm si này đâu quý vị. Có nghĩa là cái chữ vô minh á, mình nghĩ tưởng là vô minh là gì? Vô minh có nghĩa là vô là không, minh là sáng. Có nghĩa là không sáng á thì là đau khổ lớn nhất của đời người, quý vị. Bắt đầu đi đâu đồng lấy đèn pin mình gọi nha, gọi cái mặt mình lên cho nó sáng, rồi mình gọi cái đường á mình đi, quý vị. Nhưng mà cuối cùng cũng bị đau khổ à. Vì vô minh á là không sáng, là mê mờ đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình mới thấy cái chỗ mê mờ của mình nè quý vị. Bây giờ ví dụ nha, đầu mình đi sống trên cuộc đời này nè, mình cần có gì quý vị? Người ta trọng cái gì? Trọng cái tài sản của mình á. Người nào có tài sản là được người khác tôn trọng mà. Nên ở trên thế gian nói là dai mang cái cặp kè kè, nói bậy nói bạ người ta nghe rần rần quý vị. Thế gian người ta nói là cái tài sản nó lên tới cỡ đó. Hoặc giả là bần cư náo thị vô nhân dấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Có nghĩa là người nghèo khổ mà ở tại chợ phiền náo cũng không ai thăm chứ ha. Mà cái người giàu có quý vị ơi, ở trong rừng sâu người ta tìm lại nụp nộp ta thăm vậy đó. Vậy thăm đâu phải thăm ông giàu, mà thăm gì quý vị? Thăm cái tiền của ông đó, đúng không? Như vậy á thì người ta mới lấy cái tiền này để người ta lên cái hàng đầu của quý vị, bắt đầu vì lý do tài sản tiền bạc để làm nên giá trị của con người ở thế gian á. Đâu không tin quý vị, thấy cái mặt mình mà nó tối tối xuống ha, đóng cộng dây chuyền cái chừng 3 lượng vàng SGC lên cái tự nhiên mặt nổi lên liền. À, quý vị nổi lên cái sao? Bữa trước á trong túi không có đồng bạc nào hết trơn á. Bữa nay có sắp tiền đô bỏ trong túi, cộng dây chuyền 3-4 lượng quấn cổ nè. Bữa trước không có tiền đi mặt khum xuống không à. Bữa nay có tiền chứ có dạng mặt ngước lên trời không à. Quý vị thấy không? Bắt đầu hai cái trạng thái khác nhau phải không? Vậy thì á tiền với vàng nó bẻ từ mình ngó xuống bẻ mình thành ngó lên đó quý vị. Thấy không? Còn không có tiền đâu dám ngước mặt nhìn ai đâu. Có tiền cái đầu mình mới đi mà ngước mặt trời không? À, quý vị, có bữa là sụp hầm sụp hố dưới á, nhưng người ta đâu có sợ đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy là người ta quan trọng gì tiền bạc, bắt đầu người ta đi kiếm tiền quý vị. Bắt đầu người ta đi kiếm tiền, kiếm bằng mọi cách kiếm, nhằm khi người ta nói là thương trường là chiến trường. Có nghĩa là ta đánh nhau. Đúng không? Chiến trường là phải giết nhau, diệt nhau phải không? Vì trong thương trường có sẵn sàng diệt nhau. Hai chị em này, hai chị em ruột quý vị. Hồi xưa làm cái nghề gọi là làm nghề mũ á. Làm đũa, làm chén, làm muỗng gì đó. À, bằng mũ quý vị. Hai chị em làm chung. Tới chừng cái cô em mà tách ra để làm một cái xưởng mũ á, chung với người chị quý vị. Hai người này đều là Phật tử, quy y Tam Bảo hết đó nha quý vị. Bắt đầu cái người chị cạnh tranh. Từ ngày cô em ra làm riêng, người chị ghét cô em như là ghét kẻ thù. Thương trường là chiến trường mà, bắt đầu hạ giá. Cô chị thì có vốn, gọi là vốn vô tư. Cô em mới sanh ra quý vị bao nhiêu vốn đâu, mới ra riêng mà có bao nhiêu vốn đâu. Bắt đầu cô chị hạ giá, bán từ 5.000 tụt 4.000, 3.000, 2.000 bỏ mối quý vị. Cô này sản xuất ra bán được, có bán được thì đào trả lương công nhân, thuế má tùm lum mắt đi vay tiền đó quý vị. Bây giờ đến cái mức độ mà khánh kiệt hết tài sản luôn, đi vay nợ nần chồng chất, bán hết nhà xưởng cũng không trả nổi tiền vay luôn. Mà hàng ngày quý vị biết vay là càng ngày càng lên. Cuối cùng cô em tuyên bố sập tiệm vì là cô chị hạ giá để mà đánh cô em. Thương trường là chiến trường mà, đánh rồi đó quý vị, cô em gục rồi quý vị, cô chị gục luôn. Nghĩa là hạ giá xuống bán lỗ. Bán lỗ phải bù lỗ, bù lỗ ra đi dây tiền, dây tiền. Cô em gồng một thời gian, cô em gãy rồi cô chị bán luôn xưởng quý vị. Hai người đánh nhau, cuối cùng hai người chết hết. Ở làm chuyện vô lý thiệt á. Như vậy mới ra gọi là vô minh phải không? Vô minh chứ còn gì nữa. Phải chi hai chị em thôi nâng với nhau, nương với nhau. Thị trường là vô tận mà, chứ đâu phải thị trường chỉ có hai người, chỉ có tồn. Bây giờ á, cô em không ra làm thì cái người khác ta cũng ra làm thôi, phải không? Thôi vì mình nương hai chị em với nhau, nương nhau giúp cho em làm mạnh lên, rồi mình nới rộng thị trường bằng cách quảng cáo hay gì gì đó, nó rộng lớn ra thì vui biết mấy, tới vươn ra xuất khẩu rồi nước ngoài nữa. Không làm vậy mà người ta nhỏ hẹp đó quý vị, ta đấu với nhau, cuối cùng hai bên cùng chết. Vô minh chưa? Cái chuyện này là chuyện mà chuyện cười nè, chuyện bùa chú mà là chuyện cười. Cái không biết cái cô này á với cái anh kia, hai người là giáo viên. À, quý vị dạy cấp 1 thôi, cái trường làng ở nhà kế bên, bên nè. Cái anh này á thì anh nuôi con heo, nha, cô kia trồng dòng khoai lang. Cái heo sao mà bứt dây qua ủi cái dòng khoai lang cô kia, à, quý vị bực quá ủi lần đầu mà nói là thầy kêu là làm cột heo lại, vô cột heo. Qua lần thứ 2 ủi nữa, lần thứ 3 ủi nữa quý vị. Cái nghe ông thầy 8 ở trên á, ông có bùa hay lắm, mới lên xin bùa. Xin bùa yếm cái ông kia, nói ông nghe và xin bùa yếm quý vị. Nói xin bùa vậy đó là một chữ bùa rẻ lắm, thầy 8 lấy có 3.6 à. Lương 2.000.000 dám xin 3.6 quý vị. Nghe kể là thôi chứ mình không biết đó là chính xác tới cỡ nào. Đó quý vị, cái đầu là mướn ông kia nghe phong phanh là cô này là mướn hại ông. Ông ấy cũng đi kiếm nữa, ai nhà kiếm gặp thầy 8 nữa. Mới hại lại cô kia cũng 3.6. Rồi cái thời gian sau á, mướn qua mướn lại quý vị ơi, 2 giờ hai người thiếu nợ hết. Ba cầm đất cầm gì chứ, mướn qua mướn lại nhiều, chỉ có ông thầy 8 được lợi, không biết ông có chữ nào không, cuối cùng đứng giữa được lợi quý vị. Chỉ có con heo, cái dòng khoai không có gì đâu. Thứ nhất mất tình, cái thứ hai nữa mạt luôn, hai người mạt luôn á quý vị. Mà chưa chắc ông thầy 8 biết cái chữ nào đó quý vị. cái tâm hại người ta đó, đầu nó mê rồi, nó che mắt rồi quý vị. Thấy không? Thay vì thôi, mình không chồng vòng phai đó cũng đâu có gì đâu, phải làm mà cái tâm ác gì phải không? Nhưng mà cuối cùng á, ông thầy đó không biết được làm cái gì hay không, mà cuối cùng đem tiền lại cho ông ăn. Cái cô khác biết được điều đó mới đi nói với quý thầy, chứ mình cũng không biết cái chính xác 100%. Nhưng mà đây cũng thể hiện sự vô minh của con người đó quý vị. Có biết có bùa chú có phải là thật hay không, mà tại sao tình làng nghĩa xóm mà làm vậy quý vị? Mà len lỏi trong dân gian mình ta làm gì cũng nhiều lắm á quý vị. Nên có người này than, người kia than rồi thôi, nó lộn xộn tùm lum hết á. Nên theo Phật Pháp á, mình phải phân tích những cái chánh lý, mình không dựa vào đó người ta gọi là vô minh đó quý vị. Cái thứ hai nữa, mình thấy vô minh nè. Bây giờ á, mình đi ở trong cái cuộc đời này, bắt đầu á, mình đi chỉnh sửa á, rồi á, mình đi lăn lộn trong cuộc đời, mình tìm tài sản, nhà cửa, tiền bạc quá trời nhiều luôn. Có nghĩa là mình là cả trăm cái nhà, đất đai quá trời, gọi là mình là trùm cái khu đó luôn, gọi là đại gia quý vị. Bây giờ mình đi đâu mình ngất ngưỡng nha, mình gặp người nghèo mình khi dễ, tôi là đại gia rồi, trùm hết rồi, đi xe hơi rồi, ngon lành lắm á quý vị. Như một cái ngày nào đó đại gia bắt đầu do chắc ăn mỡ dầu nhiều quá, nó nghẽn mấy cách mạch máu, nhồi máu, đại gia đi quý vị. Đại gia ra đi, nhưng mà nó ngặt một cái á, là tiền bạc, nhà, cửa, xe cổ nó ở lại. Mà đại gia ra đi, tiền nhiều quá không chịu lấy đi. Đại gia này vô minh á. Ta là gọi là không vô minh, bắt buộc ta phải lấy tiền theo chứ. Một đời mình làm mà đầy một tủ tiền sao không đem đi. Chỗ nhà mình 100 cái sao không đem cái nhà đi. Đúng không quý vị? Rồi á, là vàng cả tủ mà không đem cái vàng đi, vô minh không? Đấu tranh chi cả đời mà không đem miếng nào đi chứ. Bỏ lại cho người ta gì, đấu tranh làm gì? Quý vị thấy không? Kêu á là thôi đi cúng dường chùa đi, đi mua gạo bố thí người ta đi, cứu trợ lũ lụt đi, rồi là bảo tố đi cứu trợ đi, không, để dành kho đó không bao giờ lọt ra được đồng nào chứ quý vị. Cuối cùng rồi quý vị đi bỏ lại chứ. Vô minh không? Đi bỏ lại chứ. Đem theo cái đó thì mình còn xài được á quý vị, mà không chịu đem theo gì quý vị biết không? Đem theo cái nghiệp ác của mình mới đem theo mới nghiệt đó chứ. Cái nghiệp ác đầu sanh ra chỗ nào quý vị ơi? Cái tướng nó xấu đau xấu đớn hả? Nghiệp ác á. Còn cái nghiệp ác mà sát sanh á, sanh ra chỗ nào cũng yểu mạng chứ á. Còn cái nghiệp á mà mình lấy của người ta quý vị, sanh ra chỗ nào cũng nghèo khổ chứ á. Cái giàu có không mang theo mà mang theo toàn những cái đen đuổi, cái nghèo khổ không à quý vị. Sanh ra đọa những cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh. Mà bây giờ mình đấu tranh cả đời mình á, chưa bao giờ mình để ý tới điều đó quý vị. Miễn sao có tiền nhiều thì mình đầu mình báo đấu tranh thôi. Ta mới gọi là thương trường, là chiến trường luôn, bằng mọi giá. Nên cái những người á, ta sáng suốt ra chút xíu quý vị, ta mới tìm phước. Đem theo đem phước, đem theo cái công đức chứ đâu phải đem theo những cái đó. Không, quý vị thấy không? Bắt đầu những cái người nào á mà người ta đi tìm những cái đó mà người ta không tạo cái phước lành, không tạo được công đức trên cái đường tu mình quý vị, vô minh đấy. Đấu tranh cả đời, 70-80 tuổi, 70-80 năm đi đấu tranh, cuối cùng ra đi bỏ lại hết, không lấy theo cái gì hết đó quý vị. Đem theo cái nghiệp trong lúc đấu tranh tạo cái nghiệp ác quý vị. Ví dụ như buôn bán, mình có phải là buôn mình quẹo bên đây, mình quẹo bên kia, có ai buôn bán mà nói thiệt hết không quý vị? Có không? Nhầm khi còn trộn nữa quý vị. Vừa rồi có cái tờ báo nào đang nói gà bán mà cho vàng vàng quý vị, còn đánh bạc mi ở trên á. Nói thật á quý vị, thấy tờ báo mạng đăng vậy đó, đánh xíu lên trên thấy gà đỏ ao à. Mà chất đó chất độc đó quý vị. Thấy ông buôn bán bắt đầu mình lừa khách hàng. Nên nó có những cái người người ta không nghĩ tới lương tâm, bắt đầu người ta trộn cái này trộn cái kia. Ví dụ như người ta nói xăng pha nhớt vô, ví dụ vậy đó. Không phải pha nhớt pha dầu, ví dụ như vậy. Rồi ví dụ như đồ xịn pha đồ dởm vô để bán lời nhiều quý vị. Có đầu còn nói dốc nữa. Mà hàng này nè, hàng này là từ Mỹ nè, ai nhà Mỹ Tho. Không. Chỉ có người mua là thiệt hại thôi. Như vậy thì chính những cái lừa người ta nè, mình gây cái tội phải không? Lừa người ta làm cho người ta đau khổ, mình gây cái tội. Tiền lừa của người ta để lại cho người khác, có phải để đem đi theo đâu? Cái tội lừa người ta mình đem theo, vô minh quá chứ còn gì nữa. Đấu tranh cả đời mà đem theo cái nghiệp ác quý vị. Để những cái đồ, ví dụ như á, tiền bạc này nọ, thay vì mình làm thiện đi, thì mình đem theo nghiệp thiện rồi, mình không làm đó, mà mình rút kết vô đó quý vị, vô minh quá rồi. Bây giờ ví dụ nè, ai mà không muốn mà hạnh phúc không? Ai cũng muốn hạnh phúc chứ phải không quý vị? Bắt đầu mình mới đi đấu tranh. Mình đấu tranh gì? ta nói lời á, bắt đầu mình chửi lời người ta 10 lời quý vị, người ta gọi là người khôn. Nên có những người á, chú này á quý vị, có một đứa con, đứa này nó hiền lành lắm á, mấy đứa bạn á đi học, mấy đứa bạn nó ăn hiếp. Cái ông này là đồ ngu quá à, mấy đứa nó ăn hiếp mà sao mà không biết chửi lại. Là thôi ba ơi, thôi nhịn đi, chửi gây nghiệp. Nghiệp gì mà đồ ngu, ông già chửi vậy quý vị. Cái cô này á, nhịn nhục người ta là phải rồi quý vị. Thôi mình tu theo Phật rồi, mình biết chùa chiền này, hay cô gái hay đi chùa quý vị, nên ai chửi chửi gì nhịn quý vị. Một câu nhịn bằng 9 câu lành phải không. Niệm Phật công phước nó tăng lên. Nghiệp của mình á, ta chửi cái nghiệp mình nó trả, giảm cái nghiệp mình xuống, tăng trưởng công đức quý vị. Mà ở đời cho đó là ngu, chỉ cái người cho ăn cái này là ngu, người này vô minh nè quý vị. Còn cái cô này là khôn đây. Cô này khôn có nghĩa là không thắt theo nghiệp, mà trả bớt nghiệp, mà không cần phải thắt theo nghiệp nữa quý vị. Tại mình á, là do nghiệp chủ, nghiệp tạo mà dẫn dắt mình đi, nên cô này đã bước qua khỏi dòng nghiệp để trả cái nợ cũ thôi, mà không gieo cái nợ mới nữa quý vị. Nên cô này là người khôn trong Phật Pháp. Mà những cái người ở thế gian không có tu, người ta nói ngu quá vậy, ta chửi không chửi lại quý vị, thấy không? Nên nó mai mốt á, mình á, người ta chê mình ngu kệ nó, ai chửi chửi niệm Phật A Di Đà Phật à, ngu hay khôn biết liền à. Chửi lại sao quý vị, bị cái khẩu nghiệp. Ai mà muốn mình cái miệng xấu không, muốn miệng hôi không? Phẩm thứ 28 của Phổ Hiền Bồ Tát: môi chớt, răng súng, răng hô, miệng gì tùm lum ra, do khẩu nghiệp đó quý vị. Nên mình muốn cái miệng mình đẹp thì phải làm sao quý vị? Mình phải vui vẻ nói lời chân thật đó quý vị. Và biết á, là cười với người khác cho người khác vui lòng quý vị. Nói những lời kinh sách Phật và Pháp ra, thì cái người này sẽ sanh ra cái miệng cái đẹp liền à. Mình muốn cái miệng đẹp mà mình gieo toàn cái nhân của miệng xấu, không được cái miệng đẹp không? Không được phải không? Như vậy vô minh không? Vô minh rõ ràng gì nữa phải không? Bây giờ mình muốn đi tìm hạnh phúc, con người ta sống ai không biết đi tìm hạnh phúc an vui quý vị. Bây giờ mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc đi, mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình phải niệm Phật đó quý vị, rồi mình phải nguyện Đức Phật, mình cầu nguyện Đức Phật chứng minh cho mình. Như vậy á thì mình phải đem niềm vui cho kẻ khác, niềm vui kẻ khác tức là sự an lạc phải không? Như vậy á thì cái sự an lạc để sanh về Tây Phương Cực Lạc là mình gieo cho người khác. Và mình niệm Phật mà mình không chịu niệm Phật mà cũng chẳng gieo niềm vui cho ai, mà cầu Đức Phật trước, thôi để trước khi chết niệm Phật cho Phật trước quý vị. Như vậy được hay không? Toàn gieo đau khổ người ta không thì lấy đâu mà được an lạc quý vị. Do đó cái người này nấu cát mà thành cơm không thể được. Nên muốn về Tây Phương Cực Lạc là trước mắt mình phải gieo an lạc cho người khác bằng thân khẩu ý của mình, giúp đỡ mọi người, thứ tha khoan dung độ lượng mọi người, thì lúc đó mọi người an lạc, mình mới được an lạc. Vì nhân an lạc mới quả được an lạc, không tạo nhân làm gì có quả. Mà mình không tạo nhân, mình lên trên chánh điện mình cầu quả nè. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con trúng số. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con đẹp, xin cho gia đình con tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ cho thằng con tôi, con đậu bằng đại học cho ông chồng con, được gì được đây. Cái được đó là cái quả, đúng không? Mà không gieo nhân mà cầu được quả vô minh quá đi. À, quý vị, nhằm khi bị người ta lừa luôn nữa. À, quý vị, khỏi tu chân đắc luôn. Người ta lừa vậy đó. Bây giờ theo cái ông kia dữ dằn lắm á. Theo ổng dạy cái đắc liền, không cần tu. Quý vị thấy không? Tu mới đắc, không tu sao đắc. Như vậy á, là vô minh đó quý vị. Mình á, là vô minh che. Mình muốn cầu cái này mà mình làm ngược lại cái kia không à quý vị. Nên không thể được cái kết quả của cái này được. Do đó cái người mà sáng suốt ở trong Phật đạo quý vị, tìm hiểu trên cái luật nhân quả, có nhân mới có quả nha. Không có nhân mà muốn gặt quả lên cầu nguyện không bao giờ được quý vị. Đức Phật không phải là thần quyền, Đức Phật là bậc giác ngộ chỉ đường cho chúng ta đi mà thôi. Nên trước cái lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy cho đại chúng trong cái kinh gọi là kinh Di Giáo: A Nan, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, chim con hãy tự đi tìm mồi. A Nan, mình hãy là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là muốn về Tây Phương tự mình tu, chứ không phải là do ai làm mà được quý vị. Có những người ta cầu về Tây Phương quý vị mà không cần tu gì hết á, quậy cho đã đi, chết rồi á là có mớ tiền gì đó, rồi khiêng vô trong cái nhà vãng sanh, ban hộ niệm, niệm cái vãng sanh. Tới hiểu lầm tới mức độ đó đó quý vị. Làm gì có chuyện đó. Tu mới đắc chứ không tu sao đắc. Nhưng mà ví dụ như mình tu mà mình còn dấp dáp, tu mà còn nghiệp nó đè ở đây đè ở kia, ban hộ niệm nhắc mình, khai thị mình, rồi mình tiếp đi. Hộ có nghĩa là mình chạy người ta đẩy thêm khúc. À, quý vị, mình chạy yếu à, mình chạy có 5 mã lực bay lên nổi, ta đòi hộ thêm 2 mã lực nữa, 7 mã lực bay lên cái vèo một cái. Nhưng mà mình cũng phải chạy 5 mã lực chứ. Mình nằm không chạy chứ người ta đưa đi một cái một đó quý vị. Trên cái chuyến xe chạy phải có người lái phải không? Mà mình không có lái, mình nằm ở trển á, ta đẩy xe cái nó chạy tuốt xuống đâu, xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chứ xuống đâu. Hộ hộ đâu cho xuống nhanh thêm chút nữa, phải không? Đằng này mình biết mình lái về Tây Phương, hướng đó Tây Phương mình lái phải không? Ở đằng này ta hộ đi cái rét về Tây Phương phải không? Như vậy thì hộ niệm là quan trọng, nhưng mà đặc biệt cái người đó phải tu, mà người ta tu chưa đạt được cái giá trị tự thân của mình giảng sanh, bắt đầu nhiều người hộ niệm, và lúc đó Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, hai ba cái cộng lại một lúc một, thì lúc đó mình đạt được quý vị. Đừng có hiểu lầm, nên cái đó gọi là vô minh đấy. Hiểu lầm có nghĩa là cứ đưa vô phòng giảng sanh cái ra hộ niệm cái là giảng sanh, hộ niệm giảng sanh, không phải vậy. Đó là mình hiểu sai con đường của Phật pháp gì á, là ngoại đạo bên ngoài người ta sẽ nói là đạo Phật là đạo của thần quyền, có nghĩa là không tu hết á. Đức Phật như vị thần vậy, cứu ai cứu, à cho ai lên Tây Phương cho, không cho thì ở lại. Quý vị đâu phải vậy đâu. Đúng quý vị, phải tu và Đức Phật hộ thêm, hộ thêm. Mình kẹt khâu nào sở khâu đó, kẹt khâu nào sở khâu đó, nhưng mà tự mình phải chạy. Chạy lũng bánh xe người ta cho tiền giá, phải không? Hư xe người ta cho chiếc xe khác. Đúng quý vị, nhưng cuối cùng mình phải chạy mới đi về được cái đến đích của mình, phải không? Hộ nghĩa là vậy đó. Mình nó nghèo quá không có xe chạy, người ta cho luôn chiếc xe, có nghĩa là cho luôn cái phương tiện, ta chỉ mình pháp tu luôn. Đúng quý vị, à, đi dọc đường bể bánh xe cho tiền giá vỏ xe luôn. Đúng quý vị, nên cái đó người ta mới gọi là hộ cho mình. Dọc đường không có gì để ăn, ta cho tiền cho ăn dọc đường luôn, phải không quý vị? Gọi là hộ vậy. Nhưng mà đi ai đi? Mình đi. Chạy xe ai chạy? Mình chạy. Tập lái xe ai tập? Mình tập lái xe. Chứ đâu ai tập cho mình, ai đi cho mình, ai chạy cho mình. Ta có thể cho tiền cho phương tiện thôi, chứ ta không thể là bắt mình phải từ bên đây qua bên kia được. Đi Hà Nội mình mới có tại Hà Nội, là bắt buộc mình phải đi thôi, mình phải khởi hành thôi. Như vậy thì mình muốn khởi hành từ đây đến Hà Nội, mình phải mượn xe cộ gì đó, không có ta cho mình mượn. Không có tiền hộ tiền cho mình đi, chứ không bao giờ ai bắt mình thảy cái tới Hà Nội được, không bao giờ có chuyện đó. Thấy không? Nhưng ta hiểu lầm thì gọi đó là vô minh. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báu vật trân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cái thứ hai á quý vị, là cái khổ đau nhất của đời người á là cái phóng vật. Ví dụ quý vị là biết phóng vật đó. Hồi nãy là cái tâm là vô minh. Vô minh có nghĩa là mình không có sáng suốt, nên mình lầm nhân quả quý vị. Mình cầu quả mình không gieo nhân. Nên muốn cầu quả phải gieo nhân, thì người đó bắt đầu sáng suốt lên, gọi là hiểu giáo pháp của nhà Phật. Cái thứ hai nữa là phóng vật. Cái đau khổ thứ hai của con người là phóng vật quý vị. Phóng vật là sao? Mình biết phóng rồi đó. Cái lao nè, bắt đầu mình phóng ra ngoài. Phóng ra ngoài tất nhiên là mình chiều theo tâm và tướng của mình mà không có kiểm soát. Ta gọi là sa đà. Giống như cái xe mà nó lao về phía trước mà mình coi lại mình chưa bao giờ gắn cái thắng. Chưa bao giờ thắng mà mình cứ lên ga. Không có thắng mà mình lên ga, mình biết rồi đó. Vậy là dân đua xe đó quý vị. Đua xe tháo hết thắng à, mà lên ga hết ga luôn à quý vị. 10 người đua xe đó, quý vị, là mình thấy ở dưới này ít lắm, ở trên nhiều. Trên nào biết đó. Trên bàn. Quý vị thấy không? Không có thắng thì làm sao mà sống nổi khi lên ga. Như vậy cũng vậy nữa. Mình á, chiều theo cái thân và tâm của mình. Ví dụ như tham, người ta gì chiều theo cái tham đó làm mọi thủ đoạn. Có người lún sâu vào luôn quý vị. Lún sâu vào những cái mê bài, cái mê chết bỏ luôn. Không ai nói nghe được. Đó quý vị. Còn á, có cái chú này với cô này đi trong cái đạo tràng đó quý vị. Rồi hai người này á là cũng có vợ có chồng, nhưng mà hai người này lún sâu vô, không phải đi đạo tràng nữa mà lún sâu vô đường tình cảm quý vị. Hai bên ngăn che mét quý thầy đủ thứ hết mà cũng không ngắt ra được quý vị. Nó lún tới cỡ đó, nó sa đà, nó lún vào nên cái này là gọi là xe mà nó chạy lao về phía trước mà không thắng không phanh luôn. Như vậy là phóng vật, tất nhiên là mình chiều theo thân và tâm của mình làm các thứ mà mình không có kiểm soát quý vị. Làm gì thôi nó khoái gì làm đó à. Thân của mình khoái gì làm đó, thân của mình khoái gì làm đó quý vị. Mình khoái ví dụ như mình đang ăn chay, cái đầu á, cái tâm của mình nó tự nhiên nó khoái đồ mặn, cái đầu mình lẻn lẻn rình rình đi ăn đồ mặn. Có Phật tử, có quý vị vô thú tội với quý thầy hoài à, thầy con lỡ bữa nay con ăn chay kỳ nha, lỡ hôm nay ăn chay cái tự nhiên á, thằng em con á ở trên Sài Gòn nó về nó mời con ấy ăn cánh gà, con ăn cánh gà con có tội không thầy? Cái cỡ là hồi sáng á con ăn chay buổi sáng, buổi chiều con ăn cánh gà, ngày mai con ăn chay tiếp buổi nữa cộng lời ngày được không thầy? Thầy nó được hết á, thầy thì được hết á, nhưng cái nhân quả nó cho mình được hay không? Tại mình nguyện bữa đó mình ăn chay rồi mình phá cái ngày chay tịnh của mình, chay đâu phải là bình thường là ăn miếng chay miếng mặn, mà chay là nó mang chất chay tịnh, ăn chay thanh tịnh tâm, ăn chay mong cầu ý, ăn ngon. Thì cái đó là ăn chay mà bất tịnh rồi, quý vị thấy không? Mà bất tịnh là nó ô nhiễm trong cái tâm của mình. Cho nên ngoài tướng có thể là mình ăn một miếng mặn nó không sao. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng đó quý vị, ăn chay mà lấy cái rau á, để vô cái nồi thịt luộc rắp ra ăn rau quý vị. Ăn chay đó gọi là chay tịnh đó. Cái món ăn á là món ăn chay, tâm thanh tịnh gọi là chay tịnh. Còn hồi nãy mình ăn chay thiệt, bắt đầu mình ăn chay mình tìm ngon mới ăn, dở chê bắt đầu là chay nó động rồi đó. À, quý vị thấy không? Nên nó dính một miếng này miếng kia không phải làm cho mình mất đạo được đâu quý vị. Nên có cái chú đó, chú thấy cái ông kia ăn chay mà ông ghét này dữ lắm. Đấu gì đấu không lợi, tới đánh cờ tướng cũng thua luôn á, biết rồi. Động hận, ông này dữ lắm. Tới ông này ăn chay, ông mới rình nước mắm chay đó, mới pha miếng nước mắm mặn vô. Ông là cho ông này bị đọa địa ngục chơi. Quý vị rình trong cái chén là người ta ăn nước mắm ra đó, lấy miếng nước mắm nhĩ mắm mặn ông đổ vô quý vị. Làm sao mà đỏ được? Quý thầy ở Nam Tông á quý vị, người ta cúng gì ăn nấy, có cúng thịt ăn thịt luôn quý vị, truyền thống Phật giáo. Nhưng mà trong lòng người ta không mong cầu, cái này người ta gieo ruộng phước điền cho chúng sanh, ta không ăn quá ngọ quý vị. Có luật đàng hoàng, Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục, không thấy không nghe không biết, có quyền ăn quý vị. Ta cúng cho mình ăn, không giết con vật để đãi mình, không nghi người ta giết đãi mình, đều được quyền ăn. Tuy món đó là món mặn nhưng tâm người ta trong sạch quý vị. Có nghĩa là tâm không mong cầu, ăn để sống thôi, để gieo ruộng phước điền cho chúng sanh thôi. Tâm ngập vào trong thiền định, không tham, không sân, không si, không khoái ăn cái món đó, không khoái giết mạng con vật quý vị, tha thứ khoan dung độ lượng. Ta ăn chay đó người ta gọi là chay tịnh, chứ đâu phải ăn chay á là để miếng nước mắm vô là đọa địa ngục đâu quý vị. À, nên á bà Thanh Đề kiếp mà xưa cũng vậy nữa, làm nhân thịt chó, hoặc là vợ của ông vua Lương Võ Đế đãi cho các thầy của Hòa Thượng Chí Công á là nhân thịt chó đó quý vị, thấy không? Đâu phải đãi nhân thịt chó là quý thầy bị đọa đâu quý vị, đừng nghĩ vậy. Đâu phải có miếng ăn làm ta bị đọa, mà ý ác, hành động ác, lời nói ác mới làm ta bị đọa, chứ đâu phải ăn miếng ăn mà đọa được. Mấy quý vị thấy không? Nên có cái cô này nè, cổ cũng tám mấy, chín mươi, chín mấy tuổi rồi, ăn chay đâu 60 năm mà quý vị. Bữa đó là chở đi bệnh viện, còn cái nó đổ đút ống vô bao tử á, nó khuấy toàn là thịt mà nấu á, mấy vị khuấy vô tại là kiệt sức quá rồi, nó khuấy thịt vô quý vị. Tới chừng cổ tỉnh vậy cổ hay mà nó khuấy thịt cho ăn, tại vì tỉnh vậy nó đem thịt lại cho ăn. Thì bà mới nói là ta ăn chay ta đâu ăn, là ba bữa nay đổ cho má này không thôi má ăn luôn đi má. Mấy con á nó dụ cho bà ăn, trời bà khóc không à quý vị, khóc là cả đời tao tu hành kể như chết rồi, tụi bay làm đây có khóc quá trời luôn á. Như vậy thì mấy đứa con bây giờ hết biết đường xá vậy, cho nên mới điện cho thầy. Điện thầy á cái mấy kêu á cổ á là nói chuyện với thầy, cái á hỏi cô á ăn mặn mấy ngày, là ăn mặn 3 ngày, hỏi ăn chay nhiêu, ăn chay 60 năm. Vậy thì thầy nói là 60 năm trừ 3 ngày. Rồi vậy là con không mất hết hả thầy? Là mất có 3 ngày à, đúng không? Ta ăn chay 60 năm sao mày là bỏ 60 năm được phải không? Vậy thì cô có công đức 60 năm trừ 3 ngày ra. Cổ là vậy hả? Vậy con có 3 ngày bỏ hả? Còn 60 năm biết nhiêu ngày lấy hết hả? Là lấy hết đó. Vậy mà cổ vui vẻ lại quý vị. Rồi, cổ nằm xuống cổ ra đi luôn trong hân hoan nở nụ cười luôn đó quý vị. Có nghĩa là cái nhận thức của con người thôi. Cái đó đâu phải là mình muốn đâu, đâu phải là người ta cho mình, người ta hại mình như vậy thôi, người ta lộn mình ăn mà đi dính miếng mặn vô cái bị đọa quý vị. Như vậy thì lỡ mà rau muống mình lộn con sâu trỏng làm sao, nuốt vô cái không lẽ đọa địa ngục, đâu phải như vậy quý vị. Tâm của mình chay là chay tịnh chứ không phải là chay lộn miếng vô. Như vậy ai hại mình tự nhiên á luộc ấy kho một tàu hũ kho, cái để miếng cá kho vô, ta múc miếng nước cá kho ta để vô cái mình đọa, đâu phải vậy. Như vậy đọa hết rồi quý vị, ta phá đọa hết rồi, mà đâu phải vậy. Đó là nghiệp của mình là thân khẩu ý gây ra, chứ không phải người ta đổ miếng cá kho vô mà đọa gây nghiệp ác được. Nghiệp ác là từ ý ác, hành động ác, khẩu ác, thì đó mới gọi là đọa. Chứ không phải là đọa là người ta cho ăn có miếng gì vô là đọa, độn vô miếng mình không hay cái đọa rồi, bởi ghét nhau cái đổ miếng nước mắm vô trong này đọa chơi. Quý vị nói sai lầm phải không? Nhà Phật phải vậy là tỉnh giác ở trong đó. Nên cái phóng vật là mình chiều theo thân và tâm của mình, nó làm sai mình chiều theo hoài nó quý vị, không thắng được nó, mà mình không cần thắng luôn nữa, nó muốn gì làm nấy à. Mà mình tu là kiểm soát thân và tâm, nhưng mà nó tham cái mình tham mà, thấy không quý vị? Như cái tánh mình tham, cái đi ra thấy người ta lọt tiền cái lộn vô túi liền không trả lại cho người ta. Tánh mình mê bài, đi ra thấy người ta đánh bài nhảy vô đánh luôn quý vị. Như vậy á thì có nhiều người á mới biện hộ. Có anh này nè quý vị là tu tại gia mình nè, thấy anh nhậu xỉn la đà bê bết luôn á. Cái quý thầy nói là sao anh mà tu mà anh nhậu vậy, thôi tam quy ngũ giới làm sao? Không có thầy, con độ mấy bạn con, mà con độ mà con không nhậu làm sao độ được nó. Như vậy á quý vị ơi, ông sáng ra mà ông rung tay kiểu này biết truyền dụ rồi. Như vậy á thì mình chưa độ được người ta nên người ta độ ngược lại mình nè quý vị thấy không? Như vậy đâu phải. Cái đó là ta để biện hộ cho những cái hành động mà mình không biết kiểm soát quý vị. Có nghĩa là mình gây sa đà phóng dật, là phóng tâm và phóng thân vào các chuyện ô nhiễm mà mình không kiểm soát được. Đó gọi là phóng dật, là cái đau khổ lớn nhất thứ hai của con người. Có những người phóng dật kiết là mất niềm tin luôn cho mình và cho mọi người. Chiều theo mà không giữ được cái giới lực. Nghe không quý vị? Cái thứ ba nữa là giải đãi. Giải đãi cái gọi là tâm biến nhát. Cái này là kỵ nhất của tu hành. Nghe không quý vị? Tu mà làm biến rồi là hết tu rồi. Trong kinh sách có một đoạn nói lại là giữa Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lạc hồi hành đạo Bồ Tát đó, thì Đức Phật Di Lạc là giải đãi hơn Đức Phật Thích Ca. Nên Đức Phật Thích Ca do tinh tấn tu hành mà thành đạo trước Đức Phật Di Lạc một kiếp. Đó quý vị. Như vậy thì mình thấy là một kiếp là nhiêu năm? 16.798.000 năm. Chỉ làm biến chút thôi mà tu lui sụp hơn người khác quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là tu mới có sự tinh tấn. Như vậy là trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật nhắc tới 11 lần tinh tấn. Là người ta phải tinh tấn là 11 lần. Có nghĩa là vai trò của tinh tấn, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, gọi là siêng năng tu tập đó quý vị. Nên người ta nói tụng kinh thì không thành Phật, nhưng mà không tụng kinh thì quên tu. Quý vị tin không? Ví dụ như 7 giờ tụng, 7 giờ tụng, 7 giờ tụng không? Không phải tụng kinh là thành. Nhưng 7 giờ tụng, 7 giờ tụng nhắc tới sự tinh tấn của mình. Mình lên tụng tinh kinh cái mình nhắc nhở mình đang tu quý vị. Không tụng kinh mấy bữa cái mình quên lãng luôn, nhớ tu nhưng toàn nhớ bài mà. Nhớ cải lương, nhớ phim mà. Nhưng mà mình tụng kinh điều điều tới đó dứt phát phải tụng. Dầu phim hay cỡ nào cũng tụng, dầu gì cũng tụng, 7 giờ tụng là 7 giờ tụng quý vị. Làm cho cái tâm mình nó thuần nhất theo tu hành, răng đe mình theo luật lệ của riêng mình để tu hành quý vị. Có nghĩa là mình bắt cái thân và tâm mình nó phải khống chế, nó phải đi theo cái đó để tạo thành cái nề nếp của tu. Nên người ta nói là tụng kinh thì không có đắc đạo, nhưng mà không tụng kinh thì hết tu. Quý vị, do đó mình tụng kinh mà biết áp dụng pháp tụng kinh. 7 giờ tụng là 7 giờ tụng, ta 6 giờ tụng là 6 giờ tụng, y theo mà thực hành. Có nhiều người nói rằng tụng kinh là giờ nào mà chả được thầy. Đúng rồi, tụng kinh giờ nào cũng được. Không phải mình tụng bữa nay 7 giờ, ngày mai tụng 8 giờ, ngày mốt tụng 9 giờ, giờ nào cũng được là không phải vậy quý vị. Giờ nào cũng được có nghĩa là mình đi làm tối 8 giờ mới về thì 9 giờ mình tụng, thì bữa nay tụng 9 giờ, ngày mai tụng 9 giờ, ngày mốt tụng 9 giờ, cái đó mới đúng là giờ nào cũng được đó. Có nghĩa là ta tụng 7 giờ, mình thì tụng 9 giờ, nghĩa là giờ nào cũng được là phải hiểu như vậy. Có người nói thầy giảng là giờ nào cũng được nên con rảnh giờ nào cũng tụng giờ đó, sai, không phải. Có nghĩa là chiều theo thăm giải đãi của mình, gặp bạn là rủ đi nhậu, nghỉ nhậu rồi về xỉn rượu đem kinh lên tụng. À, quý vị thấy không? 7 giờ tụng là 7 giờ tụng, mà 7 giờ tụng mình đi nhậu nghĩa là mình giải đãi chỗ này rồi. Phải không? Có nhiều người á quý vị mệt quá tới 8 giờ 7 giờ tụng thôi ngủ một chút tới 8 giờ 8 giờ khò cái 6 giờ sáng còn dòm lại quên bữa tụng này. Thấy không? Như vậy thì dầu sao đi nữa mình tới giờ đó khắc đó mình cũng phải tụng. Mệt quá không tụng thì lên thắp nhang, ngồi niệm Phật chút xuống quý vị, cũng bắt mình phải tu một chút. Đúng bây giờ mình phải tu. Nhằm khi mình quá mệt do bệnh do cảm này nọ quý vị, trừ trường hợp ngồi hết nổi thôi à. Có những cái vị ngày xưa như Hiếp Tôn Giả quý vị, ngày mà thể hiện sự tinh tấn của mình á, nàng nguyện 3 năm không dính chiếu, có nghĩa là 3 năm không nằm ngồi không để tu á, ta tinh tấn tới cỡ đó quý vị. Còn á là ngày A Na Lực á, là nguyện suốt đời không nhắm mắt, dữ dội chứ. Ngày xưa tu hạnh đầu đà vậy đó quý vị. Có người á nguyện á là 1 năm không tắm, mặc đồ như 1 năm không tắm, tu hạnh đầu đà quý vị. Khó chịu cỡ nào mà ta chịu được, ta vượt qua hoàn cảnh vậy nè. Nhưng mà đừng có bắt chước cái vụ đó. Ta tu ở trong rừng, ta tu có mình, năm ta không tắm, còn mình 3 bữa không tắm ngồi gần ta, cái quý vị ơi, nó nghe thoang thoảng liền phải không? Chết, mình cũng bắt chước tùy theo cái bắt chước, nếu bắt chước các vị theo hạnh đầu đà kiểu đó, quý vị người ta trốn hết, phải không? Rồi cái thứ ba là giải đãi, tức là làm biến đó quý vị. Nên tu dứt pháp được làm biến. Cái làm biến là cái kỵ nhất của người tu quý vị. Nên tu phải siêng năng, ta gọi là tinh tấn đó. Siêng năng tu, siêng năng niệm Phật. Nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn. Niệm niệm nối nhau tương tục. Ai mà ngưng câu niệm Phật là làm biến chỗ đó liền. Gọi là mất tinh tấn giải đãi liền đó quý vị. Nên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Niệm niệm nối nhau. 10 người niệm niệm nối nhau, 10 người tu, 10 người đắc. Không có sót người nào hết trơn á. Lúc nào cũng tịnh nghiệp trong câu niệm Phật hết quý vị, gọi là chuyên tu á. Còn mình tu á thì gọi là tu avatar á, tu không chuyên nghiệp. Lâu lâu nhớ tu, còn lâu lâu quên quý vị. Gặp chùa tu rồi rập sòng bài thì đánh, gặp nhậu nhậu luôn à. Quý vị thấy không? Có nhiều người á vậy đó, mới có một người tu hành vậy. Cái quý thầy mới nói là sao tu gặp cái gì cũng làm chứ vậy. Cái chú này, cô này mới nói là con đi với Phật thì con mặc áo cà sa, con đi với ma con mặc áo giấy chứ làm sao thầy. Nhưng mà xung quanh con toàn là ma không, nên ngày nào cũng mặc áo giấy không, mà nó rủ gì cũng làm chứ. Quý vị thấy mất sự tinh tấn chưa? Tinh tấn tu hành luôn luôn nào cũng nhớ tu, nếu niệm Phật nhớ niệm Phật, thiền định thì nhớ nhớ thiền định. Cái thứ tư nữa là cái bất tín đó quý vị. Bất tín này không phải là mình không tin người ta đâu. Bất tín này là mất niềm tin đó quý vị. Niềm tin là mẹ đẻ ra công đức. Ta nói mất tiền xem như không mất. Mất tình bạn là mất rất nhiều. Mất niềm tin là mất tất cả. Có những người mất niềm tin mới qua cô Phật tử thôi á quý vị. Không biết sao đi chùa thì vì một cái lý do gì đó quý vị mà con không nói là nói ra không được. Nhưng mà vì cái lý do này con mất hết niềm tin về Phật. Con không tu được nữa thầy. Giờ thầy cứu con ơi. Cổ biết cổ muốn tu quý vị. Mà vì là sau đó một chuyện gì đó cổ nói ra không được. Cổ là cổ mất hết niềm tin. Thì nói ra mình biết liền. Bây giờ ví dụ nha, cổ tin tưởng người đó mà thấy người đó có cái lỗi gì đó, tự nhiên cái mất niềm tin nào quý vị. Có một cái nhóm Phật tử, cái đi theo ông thầy tu, tới giờ chở đũa bỏ ăn chay. Quý thầy hỏi sao vậy? Là ông thầy con ông ngã mạng luôn rồi. Cái này người ở tại gia đó quý vị. Thì cái người cũng tại gia nè, mà dẫn nhiều người tu lắm quý vị. Mà không biết chú nó sao á, mấy chục năm mà giờ không ăn chay nữa. Thì mấy cái người đi theo chú đó tu đó quý vị, ngã luôn hết, cả trăm người không tu nữa quý vị. Tất nhiên không phải là tu cũng có thể đi chùa, nhưng mà ngã mặn hết. Rồi đại lỗi là giải đãi liền, nó tại chỗ đó. Nên Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, trong tứ y pháp đó. Có nghĩa là theo giáo pháp của nhà Phật thôi. Còn con người ở thế gian chẳng qua là cũng học pháp của Phật, cũng hướng dẫn mình thôi. Nên chưa có phải là Phật là Thánh, nên cũng còn những cái khiếm khuyết. Đừng nhìn vào cái khiếm khuyết đó mà mình đánh giá cả Phật giáo. Đừng nhìn cái khiếm khuyết đó mà mình nghĩ tu. Mình tu ai được quý vị? Mình được chứ đâu phải cái người kia được hay Phật được quý vị. Nên mình tu á là Đức Phật là trên hết. Mình cứ theo Đức Phật mình tu quý vị. Còn tất cả những người thế gian này, mình nghe, mình theo, đúng theo. Còn không đúng để đó, đi tìm cái đúng mà đi. Còn đúng hay sai mình định được đó quý vị. Mình nói sao không biết đúng sai biết đó, chứ sao không biết được. Nhìn hành động, cử chỉ, việc làm biết liền à. À quý vị, cho dù bất cứ ai mà không dùng của thế sắc màu, không màu mè, rồi không vì tiền, vì danh, vì lợi, biết đó đúng rồi, còn cái gì nữa. Nhìn thấy biết liền. Bây giờ á mình nói nè, mình có phải ca sĩ không? Không phải, phải không? Người nào ca hay ca dễ chê được đó, chứ không phải chê không được đâu. Ông này ca không mùi nè, ông kia ca bị sao nè, biết hết đó quý vị. Mà mình có ca được không? Không ca được. Nên người đúng sai mình biết đó. Mà mình có tu được như tao không tu được, nhưng mà người đó sai mình biết, mình chê được đấy. Nên cái khả năng đánh giá thẩm định của mình có, gọi là tri kiến mình có quý vị. Nên mình thấy sai thì không theo. Theo Phật là trên hết. Hỏi quy y ai? Quy y Phật à, quý vị. Nên Đức Phật á, dạy ở trong kinh Sám Hối: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thường thừa phát bồ đề tâm. Quy y Phật mà thôi. Tối thường thừa là quy y Phật mà thôi. Có nghĩa là chúng ta quy y Phật để tu thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói chỉ có một Phật thừa thôi, có nghĩa là tu để thành Phật đó quý vị. Nên cái gã cùng tử á, có viên ngọc trong chéo áo mà nói mình không có viên ngọc, mà phải ở trong cảnh nghèo khó là gì quý vị. Nên ai tu có khả năng thành Phật, cách niệm Phật riết thành Phật đó quý vị. Nên trong kinh Pháp Hoa nói ai niệm Nam Mô Phật thôi, nhiều kiếp về sau cũng sẽ được thành Phật, tại vì gieo chủng tử của Phật tánh ở trong đó đó quý vị. Nên mình biết được gì đó rồi, mình khẳng định được điều đó rồi, mình cứ á, là tu tới thôi. À, không có nghi ngờ gì đấy chứ quý vị. Nên đừng có vì ai mà mình mất lòng tin. Đừng có gì cái gì mà mất lòng tin quý vị. Mình cứ nương theo Phật thôi. Mỗi khi lầm lỗi gì lên trước Phật sám hối đi, tha thiết chân thành với Phật đi quý vị. Năm vóc gieo sát đất lòng kính tin Phật sâu sắc, mình sám hối tội lỗi là còn lỡ làm gì đó khai luôn quý vị. Tác pháp sám hối liền đó, khai luôn với Phật là còn lỡ đánh người ta, con lỡ lừa đảo người ta gì đó nói luôn với Phật. Xin Đức Phật tha lỗi từ tâm của con. Về mặt tướng thì con xin lỗi người ta, con trả nợ cho người ta. Nhưng mà về mặt tâm của con á, con xin là sám hối Đức Phật. Để Đức Phật chứng minh cho con ngày nay là con tha thiết những tội lỗi lầm lỗi con như là con réo mẹ quý vị. Tha thiết tận đáy lòng của mình đối với chư Phật. Xuống lại từng lại một, tha thiết lại tướng phải gieo sát đất năm vóc. Đầu sát đất, tay và cùi chỏ sát đất, đầu gối và bàn chân sát đất, mông ốp sát xuống, phủ phục xuống trước Đức Phật. Tướng gọi là tôn kính. Trong tâm tha thiết réo kêu tội nào cũng diệt quý vị. Mình gặp nạn gặp tai lên lại Phật đi qua hết. Mà lại phải theo kiểu đó quý vị. Tha thiết với Đức Phật. Lại một cách là hết lòng thành tâm với Đức Phật. Phủ phục xuống, đổ sụp xuống trước Đức Phật. Ê quý vị, công đức tăng trưởng liền. Tội diệt phước sanh liền. Tại mình lỗi, mình lại mà làm biến. Lại nhõng lên nhõng xuống, nhõng lên nhõng xuống. Không có tôn kính trang nghiêm chứ. Thấy người đời thấy ghét nữa không chi mà ta chứng minh. Quý vị thấy không? Nên từ lại một trên xuống, chứ không phải ngồi đó mà cứ cuốc kiểu này mổ mổ. Có những người ngồi á, là muốn ngồi chồm hổm lại luôn. Vậy làm sao mà phước ở đâu? Thấy cái tướng không tôn nghiêm tôn kính là phước đâu sanh được, đúng không? Ở trên đứng xuống, quỳ xuống, tha thiết nằm sát xuống, dưới đứng lên từng cái. Không phải nhiều lại mà tội diệt đâu quý vị. Một lại chân thành nó tội cũng diệt nữa, chứ không phải là nhiều lại. Nên lại Phật, niệm danh hiệu của Phật là rất là thù thắng trang nghiêm. Mà người ta không dùng pháp đó, tới đi vòng vòng than không mà đốt lò than lên chụm lửa hoài. Con khổ quá thầy ơi, khổ quá chị ơi, khổ quá. Than chi, cứ lên lại Phật, niệm Phật, sám hối Phật đi. Làm gì tội ác cỡ nào lên nói Đức Phật cũng tha hết. Tướng cốp Angulimala giết 999 người, phủ phục xuống trước Đức Phật, xin xuất gia Đức Phật còn cho nữa mà. Tại người ta quay đầu làm thiện rồi sao không cho được. Phải không quý vị? Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, phải không? Người nào mà quay đầu hướng thiện, quay đầu là bờ hết á. Đạo Phật quay đầu là bờ à. Lỡ gieo các nghiệp ác rồi quay đầu lại bỏ các nghiệp ác là bờ hết á. Đó quý vị, sẵn sàng mười phương chư Phật tha thứ khoan dung độ lượng cho ta. Ác tới cỡ đó mà còn tha thứ, huống chi chúng ta nhẹ hơn nhiều, phải không? Nên quỳ trước Đức Phật tha thứ khoan dung độ lượng đi. Tất cả đều tiêu với thời gian hết quý vị. Nên cái bất tín là gì? Là tâm của chúng ta không còn tin vào con đường tu nữa. Đó quý vị, chúng ta lúc này nó loãng ra hết rồi. Nên người ta nói là nhất niên Phật tại tiền, hai nhị niên á thì đặt đi ra ngoài hiên, ba năm chắc ra tới ngoài lộ. Có nghĩa là sao quý vị? Tu riết từ từ ha, mình cái mà lòng tin mình nó giảm xuống. Mới quy y á thì cái lòng tin nó tăng vượt bực lắm. Tại sao vậy quý vị? Tại mình chiều theo mình phóng vật hoặc là mình xem những người khác rồi mình thấy chán nản. Như vậy mình chỉ xem vào Đức Phật, xem vào pháp thôi quý vị. Xem vào tăng phải là tăng là tướng của những người đi tu. Xem vào tăng là một tập thể của chư tăng gồm 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên trong Tỳ Ni Lực Tạng nói, cái đó mới gọi là tăng, chứ không phải là một vị nào là tăng là mình sai đấy. Tăng có nghĩa là tập hợp của 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tăng, chứ mình nói là người đó là tăng là không phải. Người đó chỉ là hình tướng của đại diện một vị tăng thôi, chứ không phải là quy y tăng đâu. Quy y tăng là quy của tập thể mười phương chư tăng. Nên mình quy y rồi mình có thể học hỏi được các vị thầy, chứ không phải học một người mình quy y một quý vị. Nên gọi là y pháp bất y nhân, tùy vào pháp của Phật mà mình tu, chứ đừng có nhìn tướng của người ta mà tu. Đúng không quý vị? Nhìn tướng ta thấy thế nào cũng có lỗi mình bỏ đạo. Nên cái những cái đứa con á ngỗ nghịch ngang tàn á quý vị, về xin cha mẹ mua chiếc xe, cha mẹ không có tiền mua, hâm nghỉ học. Giống mình vậy quý vị, thấy gì chán nghỉ tu bỏ chùa. Mình vậy á, giống đứa con vậy. Mình đúng là Phật tử mà, mình là con Phật, nên nũng nịu, phải không? Chán nản gì đi vô trong nhà bếp, thấy mấy cô nhà bếp lỡ la nặng tiếng thôi quý vị, bỏ nghỉ chùa này đi chùa khác mắc gì. Quý vị thấy không? Mình thấy mình vậy giống hệt như nghỉ học vậy. Con hâm mẹ nghỉ học, mình hâm với Đức Phật cha mình nghỉ tu. Cái thứ năm là cái đau khổ lớn nhất của con người là tâm hôn trầm đó quý vị. Tâm hôn trầm tức là tâm lừ đừ lờ đờ, gọi là tâm ngủ gục. Đi chùa mà ngủ gục, ngồi thiền mà ngủ gục, tụng kinh mà ngủ gục, tụng kinh lâu giật mình lên cái rồi tâm hôn trầm. Quý vị, nhà Phật đó gọi là hôn trầm. Thì từ cái tâm hôn trầm này mà làm cho chúng ta mê mờ công hưởng được cái giáo pháp của nhà Phật. Ngài A Na Luật ngày xưa quý vị, mỗi khi Đức Phật giảng pháp lên ngày hôn trầm, ngủ gục không à, Đức Phật mới quở là như cái lồi con sò con ốc vậy đó, tối ngày thục vô ngủ không à. Nên ngài mới phát lên một cái tâm nguyện là từ đây về sau mở mắt không bao giờ nhắm mắt. Nên khi mở mắt, cái mắt ngày càng đỏ hoe, không ngủ mà đỏ hoe tới đuôi mù mắt luôn quý vị, hai mắt ngài mù luôn á. Sau này Đức Phật mới truyền cho một cái pháp để tu, ngài mới đắc A La Hán, mới được thiên nhãn, mới đi khất thực được đó, chứ hai mắt ngài mù. Và trước khi Đức Phật nhập niết bàn ở rừng Sa La sông Thọ, nghĩa là Kothina Kusinara đó, thì ngài A Na Lực đã dùng thiền định của mình để quan sát những tầng thiền định Đức Phật nhập vô nhập ra mà nói với A Nan á. Ngài A Nan cầm ngồi cặp bên khóc mà, sư huynh Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi phải không sư huynh, khóc quá trời luôn. Ngài A Nan chưa đắc quả nên ngài không đủ bình tĩnh, tại ngài rất là thương yêu Đức Phật, đi hầu Đức Phật 26 năm á quý vị, làm thị giả đó, và vừa là anh em chú bác nữa, nên cái tâm của ngài A Nan rất là thương Đức Phật. Nên Đức Phật nằm nghiêng về bên tay phải nè quý vị, lúc đó là cái rừng Sa La chỗ bông trắng cả rừng hết, và đêm đó lá và bông nó rụng tơi tả hết quý vị, rụng xuống là không còn bông lá, chỉ rụng xung quanh Đức Phật rụng tơi tả hết. Như vậy thì ngài nằm bên vằn vặt thì ngài A Nan mới quỳ sát bên ngài khóc khóc sướt mướt, thấy Đức Phật nín thinh không nói hết. Nên là sư huynh hỏi ngài A Na Lực, sư huynh Thế Tôn đã nhập niết bàn rồi phải không sư huynh, khóc quá trời luôn. Cái ngài A Na Lực mới nói là chưa, Thế Tôn chưa nhập niết bàn, Thế Tôn đã nhập vào sơ thiền, Thế Tôn nhập vào nhị thiền, Thế Tôn nhập vào tam thiền, Thế Tôn nhập vào tứ thiền, Thế Tôn nhập vào là vô biên xứ định, thức vô xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Thế Tôn xả phi tưởng ra, nhập kế, xả tứ thiền, nhập tam thiền, xả tam thiền, nhập sơ thiền, xả tam thiền, nhập nhị thiền, Thế Tôn nhập niết bàn. Có nghĩa là ngài A Na Lực ngài dùng thiền định của ngài để quán sát Đức Phật nhập vào trong những từng thiền định đó quý vị, mới nói với ngài A Nan, tại thấy Đức Phật nằm không đâu thấy gì đâu, nhưng cái người có định nó mới quan sát được cái định mà Đức Phật nhập ra nhập vô, để dạy cho thế gian một bài học cuối cùng trước khi ngài ra đi. Chỉ có thiền định mới qua được cái cửa của Phật đạo thôi. Thiền định phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái, thiền định là tất cả các hành giả tu theo đạo Phật bắt buộc phải có thiền định. Thiền định là trạng thái lẳng lặng của tâm trước tất cả các hoàn cảnh. Quý vị, tâm như tâm kim cang, vậy nên Đức Phật thuyết kinh Kim Cương 22 năm đó, là tâm đó là tâm dẫn vào trong thiền định đó. Đối cảnh vô tâm, trước tất cả các cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Ai tâm đoạn cảnh trần thì lúc đó mới bỏ trần mà đi về Tây Phương được, lúc đó mới bỏ trần đi vào niết bàn được. Còn tâm không đoạn cảnh trần nó vừa bay lên cái bị con hốt lại, bị nợ hốt lại, bị cháu nó hốt lại, quay ta bà, vọng trần thì trở lại trần. Đó quý vị, gọi là cận tử nghiệp đó. Nên mình sẵn sàng cắt đứt tất cả các trần duyên đó quý vị, dùng gom linh huệ cắt mau lòng phàm lại chỗ đó. Nên khi mà chúng ta xuất ra khỏi thân này, chúng ta không còn liếng lưu về thế gian hết. Ai muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn, muốn làm gì làm, thân này là cát bụi, trả về cát bụi rồi. Nên có những người quý vị, di chúc lại cho con á, là má chôn không thiêu, à thiêu tao nóng lắm. Cái mấy đứa con thấy chôn bất tiện đi thiêu nổi sân lên quý vị, quay lại không phải là thành người bình thường đó, thành con này con kia do tâm sân đó quý vị. Thấy cận tử nghiệp nó nguy hiểm gì đó, nên bây giờ mình sẵn sàng cắt đứt hết tất cả các ngoại duyên đó quý vị. Bây giờ bỏ của cải giờ nào cũng được, bỏ thân này giờ nào cũng được, tại cái đó là cái tạm bợ của cõi thế gian thôi. Lúc đó 10 người tu vãng sanh hết 10 người, ta không còn lưu liếng ta bà lấy đâu sanh ra quý vị. Nên sẵn sàng ai muốn xin gì cho nấy Ai muốn mắng cũng chửi, các pháp thế gian trả lại cho thế gian, của đời trả lại cho đời, tất cả ta đây tư tưởng tuyệt vời, trì tâm niệm Phật. Hỡi ơi, là ta bà là nỗi trầm kha, ta bà là nỗi buông ba nhọc nhằn. Ngày nay có tỉnh ngộ chăng? Ngày nay có được trăng bằng quang khiên, bỏ đi danh vọng bạc tiền, bỏ đi tất cả não phiền trong tâm. Tây phương cực lạc ta tầm trì tâm, giữ giới thì diệu thâm Phật đài. Chữ hôn trầm và là lúc nào cũng ta ngủ lờ đờ buồn ngủ quý vị. Nên thường là những người lớn tuổi, những lúc bệnh hoạn ốm đau chúng ta lờ đờ dữ lắm, hôn trầm đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi tụng kinh thấy hôn trầm quá rồi, ra rửa mặt vô tụng tiếp. Đó, quý vị ngồi thiền cũng vậy, cho vượt qua cái hôn trầm. Từ từ chúng ta kiểm soát thân và tâm, đủ công đức phước đức nó vượt qua. Hôn trầm là một cái trạng thái của nghiệp, nó dẫn lôi mình, tại vì nhiều điếp, nhiều đời nhiều kiếp mình mê ăn mê ngủ, giờ nó mới bị hôn trầm đó. Nên bây giờ mình phải làm công đức cho người ta tỉnh thức, có nghĩa là mình in kinh sách ấn tống cho người ta tỉnh thức, hồi hướng, để hồi hướng cho mình bớt cái hôn trầm quý vị. Từ từ nó vượt qua. Và cái cuối cùng á, tức là trạo cử. Cái trạo cử này là thân và tâm sao động. À, sao động quý vị biết rồi, trạo cử là thân và tâm sao động. Quý vị thấy con ngựa nó chạy sao, thấy con khỉ nó sao, thì tâm và thân chúng ta y như vậy, gọi là tâm viên mỹ mã. Cái này là cái khổ nhất của đời người đó quý vị. Tại sao? Tại vì cái trạo cử này nè, tâm phóng ra ngoài. Có những người nói là con niệm Phật mà không kìm được tâm con niệm Phật mà phiền não quá thầy ơi. Có nghĩa là tâm mình phóng ra liên tục quá quý vị. Như vậy thì bây giờ mình quay lại mình tìm cái tâm mà nó phóng ra là cái tâm gì nó phóng ra. Nên Đức Phật nói là thân niệm tâm hành, thích vô tôi biết tôi hở vô, thân tâm niệm tâm hành, tôi thấy tôi tham tôi biết tôi tham. Có nghĩa là chúng ta nhìn vô cái tánh tham của mình. À, tâm niệm thân hành, tôi thấy tôi ly tham tôi biết tôi ly tham, có nghĩa là bỏ tham. Thân niệm tâm hành, chúng ta thấy được là ly sân, chúng ta biết được ly sân. Đó có nghĩa là trong tâm mình niệm và thân của mình hành liên tục như vậy, mình nhìn tới mình gọi là quán chiếu quý vị, quay về quán chiếu chính tự thân và tự tâm của mình để kiểm soát lấy nó, thì cái trạo cử này nó mất, ở ngoài tướng nó mất, kiểm soát trong tâm thì trong tâm nó mất. Ví dụ như mình lóc chóc như con khỉ, bắt đầu mình quay nghi tế hạnh, mình ngồi đứng đi bình thường quý vị, đứng đi sao mà cho nó quay nghi tế hạnh chứ không phải nhảy nhót nhót nữa, phải không? Như vậy thì chống lại cái trạo cử này nè. Như vậy thì có 8 cái pháp của tâm mà làm đau khổ lớn nhất của đời người, gây ra nghiệp lực lớn nhất, chứ không phải người ta gây ra cho mình quý vị. Thường người ta nghĩ sai quý vị, do vô minh. Ta nói con tôi làm khổ tôi, chồng tôi làm khổ tôi, bạn bè làm khổ mình đó quý vị. Có chú nói là chán lắm thầy ơi, hồi lúc trước con giàu thì bạn bè nó đi theo dữ lắm, bây giờ con nghèo rồi chán lắm, không có nào ngó ngàng hết. Vậy thì chú này đau khổ chính cái chỗ mà bạn bè không ngó ngàng khi chú nghèo. Như vậy thì nhà Phật nó không phải vậy quý vị. Chính cái tâm của mình mặc cảm này nè, mình mới đau khổ nè, chứ không phải cái hoàn cảnh nghèo mình đau khổ. Thiếu gì người nghèo họ có khổ đâu, tại sao mình nghèo mình khổ? Thế không quý vị? Chính là cái tâm của mình tại lúc đó. Nên nhà Phật nó có 6 cái loại tâm mà làm cho đau khổ lớn nhất. Không quý vị, nhắc lại, loại tâm thứ nhất là tâm vô minh, có nghĩa là tâm si á. Tâm thứ hai là tâm phóng dật. Phóng dật tức là chạy theo thân và tâm của mình ham muốn mà không có kiểm soát, không kiềm chế được. Và tâm thứ ba là tâm giải đãi, tức như là làm biếng, chiều theo thị dục, hưởng thụ quen rồi, bây giờ tu hành cái bắt đầu giải đãi. À, quý vị, tâm thứ tư là tâm bất tín, có nghĩa là chúng ta không tin tưởng vào mình mà mình dựa vào những người khác, không tin tưởng vào pháp mà dựa vào người khác. Thấy người khác sai cái tự nhiên mình bỏ đạo, thấy cái gì mà không đúng mình chán nản quý vị, mình đi đến bất tín. Nên Đức Phật đã đừng vội tin ai hết, mà phải chiếu theo kinh luật và chiếu theo là chúng ta hành động, thấy cái này có kết quả hay không rồi hẳn tin. Có nghĩa là chúng ta là tư duy, cho tránh tư duy rồi hẳn tin. Và cái thứ năm là hôn trầm, có nghĩa là tâm ta ngủ gà, ngủ gật, lờ đờ đó quý vị, gọi là hôn trầm. Thứ sáu là trạo cử, có nghĩa là sao động của tâm mình, động loạn, lúc nào cũng khởi lên phiền não, ta không biết kiểm soát. Như vậy thì là chúng ta có 6 cái loại tâm mà làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta biết cái này rồi quý vị, thì chúng ta phải vượt qua 6 cái tâm này. Vượt qua vô minh là bằng cách gì? Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, thiền định sanh ra trí tuệ, giữ giới sanh ra trí tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ. Phóng dật bằng cách kiểm soát tâm, là ngồi chúng ta kiểm soát tâm mình, thở ra biết thở ra, hít vào biết thở hít vào quý vị. Rồi mình giải đãi bằng cách mình siêng năng tu tập. Rồi bất tín bằng cách là mình chỉ tu theo Đức Phật, tin tưởng vào Đức Phật, tin tưởng vào kinh vào là của nhà Phật để mình tu thôi, còn tất cả các khác mình đừng chạy theo, thì lúc đó chúng ta sẽ có tín tâm. Và cái thứ sáu là hôn trầm. Hôn trầm thụy miên này làm công đức phước đức để hồi hướng, và cuối cùng chúng ta vượt qua chính mình thì hết hôn trầm. Trạo cử lốc chốc, chúng ta ý thức tỉnh giác thì sẽ hết trạo cử lốc chốc. Như vậy thì chúng ta có 6 pháp làm đau khổ nhất. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc thì có mấy câu hỏi, ai trả lời được thì tặng phần quà. Câu hỏi thứ nhất, Ai biết là bữa nay chúng ta chia sẻ nhau đề tài gì? Hai đề tài của đại đức chia sẻ cho mạng cũng quan là chiếu mạng. Sứ mạng chứ sao nó chiếu mạng tính tính đâu là sao không mà. Tính bên năm nay là sao La Hầu chiếu mạng. Như vậy á là cho anh chàng phát tay. Sứ mạng của người con Phật. Rồi, ai biết cái đề tài nữa là đề tài gì? Giữ nguyên nhân gây đau khổ cho con người. Không phải, nói vậy. Sáu loại. Sáu loại là vô minh. Không phải. Sáu loại tâm gây đau khổ lớn nhất. Không mà, không có hỏi, chưa hỏi tới đó, chỉ hỏi tên thôi. Sáu loại tâm gây đau khổ lớn nhất, cho anh chàng pháo tay. Ai biết được trong sáu loại tâm nó kể được hai loại tâm thì được tặng quà. Sáu loại tâm, hai tâm là vô minh và phóng vật. Vô minh với phóng vật, cho anh chàng pháo tay. Ai kể thêm hai loại nữa? Cái tâm là phải là tâm giải đãi và tâm bất tính. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai kể hai tâm nữa? Hai cái tâm tổ đau khổ lớn nhất nữa là cái vàng không cầm và phóng vật. Hôn trầm và trạo cử, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ là sứ mạng của người con Phật. Bây giờ ai biết được như thế nào gọi là trách nhiệm, như thế nào gọi là nhiệm vụ? Bên này trách nhiệm là nhiệm vụ người ta giao cho mình. Còn đi đến đó, trách nhiệm là tự thân của mình thấy được cái vị trí nào, rồi cái nhiệm vụ là người ta giao cho mình làm hoàn thành, cho anh chàng pháo tay. Vậy bây giờ ai trả lời được là sứ mạng của người Phật tử là gì? Đúng rồi, sứ mạng của người Phật tử là tu và hộ trì chánh pháp, cho anh chàng pháo tay. Cái này có để ý dữ rồi nghe, nên mới thuộc bài này. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Thank you.